Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hoàng thượng nghỉ, không cần dậy sớm, Chu gia quốc công Quang Diệu ngủ thêm một lúc. Sau khi dậy, bên ngoài có người tới, là một vị mưu sĩ trong phủ của ông ta. Tên là Tô Trác, người đứng ở ngoài rèm châu, chắp tay thi lễ, quốc công gia. Chu Quang Diệu liếc nhìn xung quanh, ra lệnh lui hết những người hầu hạ. Các ngươi đều lui xuống đi, đợi đám nha hoàn, tiểu đồng trong phòng lui hết. Tô Trác mới vén rèm châu bước vào, lấy ra trong tay áo một vật, hai tay dâng lên, quốc công gia, lấy về rồi à? Chu Quang Diệu nhận lấy, mở ra xem một lượt, ấn chương không có, bận rộn một hồi. Lại còn gây ra một trận náo loạn, lông mày nhíu lại một cỗ phiền não, nhịn không được mắng, nhát gan như chuột, có thể làm nên đại sự gì, cả đời chỉ dựa vào đàn bà, câu này quả thực không sai. Lại hỏi, xử lý sạch sẽ chưa? Tô Trác gật đầu, quốc công gia yên tâm. Chu Quang Diệu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo quan phục, lát nữa còn phải vào cung một chuyến. Mấy ngày nay hoàng thượng càng thêm cố chấp, quyết tâm muốn thanh trừng ngự thư phòng rồi, vẫn phải nghĩ cách để ông ta sớm từ bỏ ý định. Còn về thứ này, tuyệt đối không thể trả lại. Tuy rằng lần này Yến Trường Lăng đột nhiên hồi kinh, đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ông ta, khiến cho đạo thánh chỉ nhằm vào hắn ta này không dùng được nữa. Nhưng giữ lại rồi sẽ có ngày dùng tới. Chu Quang Diệu bảo Tô Trác cất kỹ đồ, lại dặn dò, nhìn chằm chằm Yến Trường Lăng. Hôm qua hoàng thượng đã thay Thẩm Khang, để Yến Trường Lăng lên thay. Quả nhiên vẫn là tình anh em sâu đậm, bệ hạ đối với người phủ Yến Hầu vô cùng tín nhiệm. Cứ xem hắn ta có bản lĩnh gì để hoàn thành nhiệm vụ. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, đang định ra cửa vào cung. Người còn ở hành lang, đối diện đã có người chạy tới, khom lưng chạy như bay, giống như trời sắp sập đến nơi, vội vàng hô, quốc công gia, không xong rồi. Chu Quang Diệu liếc mắt một cái đã nhận ra, là tiểu đồng bên cạnh tên con trai bất tài của ông ta. Loại lời này ông ta nghe nhiều rồi, nô tài giống hệt chủ tử, chẳng tiến bộ chút nào, trầm giọng quát. Nói cho rõ ràng, tiểu đồng cũng đã quen rồi, rất biết chọn điểm quan trọng để nói. Bịch, quỳ xuống đất, khóc lóc nói, thế tử gia làm mất thánh chỉ rồi. Cái gì? Chu Quang Diệu chưa kịp hoàn hồn. Thánh chỉ nào? Không phải nó đang ở trong phòng dưỡng thương sao? Khi nào lại ra ngoài rồi? Chủ tử của mình còn đang bị nướng trên lửa. Tiểu đồng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Sáng nay chủ tử bị Yến Thế Tử gọi đi, nói là điểm danh, đến nơi rồi mới biết là đang tra án. Yến Nữ Tử thả ra lời, nói đồ của bệ hạ đã có manh mối, phái mười mấy người cẩm y vệ đi lục soát trong sân. Đại lý tự Thiếu Khanh, hình bộ thị lang đều có mặt, ngay tại chỗ đã tìm ra đồ. Nô tài thấy rõ ràng, là một tờ thánh chỉ trống trơn. Thế tử gia cũng nhìn thấy, nhưng đợi chúng ta vào cung bẩm báo, cái hộp kia lại trống không? Chu gia quốc công nghe càng lúc mặt càng trắng bệch, khí huyết dâng lên, trước mắt tối sầm, rất nhanh đã phản ứng lại, khàn giọng hỏi, nó đâu? Vẫn còn trên đường chờ. Chu gia quốc công che trán, quát lớn, mau ngăn nó lại, đừng để nó vào quốc công phủ, nhưng đã không kịp nữa. Lời còn chưa dứt, Chu Thế Tử đã ôm một cái hộp trống không đi tới. Đợi ở bên xe ngựa một lúc, Chu Cẩm Thành đã hết kiên nhẫn. Đồ không còn, còn đi báo cáo cái gì? Rõ ràng là Yến Trường Lăng muốn hại hắn ta. Một mạch chạy về quốc công phủ, muốn cha mình nghĩ cách. Cùng lắm thì đến trước mặt bệ hạ chỉ nhận, cáo buộc hắn ta tội danh tàng trữ thánh chỉ, vu khống hãm hại. Hùng hổ chạy về, Chu gia quốc công vừa nhìn thấy người, sắc mặt hoàn toàn không còn. Người đến gần, Chu Cẩm Thành mới gọi một tiếng cha, Lời còn chưa nói ra, Chu Gia Quốc Công đã nhấc chân, đạp một cái vào người hắn ta, tức giận mắng, đồ ngu. Chu Cẩm Thành toàn thân đầy thương tích, đi đường còn đau, sao chịu nổi cú đạp này, ngã lăn ra đất, cái hộp trống không trong lòng cũng rơi ra ngoài. Cú đạp của Chu Gia Quốc Công dùng không ít lực, bản thân cũng suýt nữa không đứng vững, thân hình loạng choạng mấy bước, bị thị vệ bên cạnh đỡ lấy. Quốc Công ra, Chu Gia Quốc Công giơ tay ngăn lại, tự mình đứng vững lại. Yến Trường Lăng là con trai độc nhất của nhà họ Yến. Chu Cẩm Thành cũng là con trai ruột duy nhất của ông ta. Trước đây nó làm gì? Chu Gia Quốc Công đều nghĩ đến đứa con này tâm trí trưởng thành muộn. Có thể nhịn thì nhịn, luôn cho rằng sẽ có một ngày nó trưởng thành, sẽ hiểu mình, ngày tháng còn dài, từ từ sẽ tốt. Sự dung túng như vậy đổi lại kết quả là trước bị người ta đánh cho một trận, lại còn bị lợi dụng để đối phó với mình. Đồ ngu xuẩn, Chu Gia Quốc Công hít sâu một hơi. Đánh mắng xong rồi, chuyện vẫn phải giải quyết. Bảo người ta đưa Chu Cẩm Thành về phòng, đóng cửa lại, hỏi kỹ càng mọi chuyện. Không khác gì với những gì Tiểu Đồng đã bẩm báo. Thánh chỉ đã tìm thấy. Tất cả mọi người đều thấy Yến Trường Lăng giao đồ vào tay con trai ông ta. Bây giờ đồ lại đột nhiên không cánh mà bay. Bình tĩnh suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã nhận ra đây là một cái bẫy. Một cái bẫy cố ý răng ra cho mình. Trong này không chỉ có Yến Trường Lăng, còn có Hoàng thượng, đạo thánh chỉ mà Yến Trường Lăng tìm được kia, đã để đại lý tự và hình bộ xem qua. Không thể là giả, chắc chắn là lấy từ chỗ Hoàng thượng. Sau đó Yến Trường Lăng lại giao cái hộp trống không cho Chu Cẩm Thành, bảo nó đi báo cáo. Đây là chắc chắn rằng tờ thánh chỉ đó ở trong tay ông ta. Ép ông ta giao ra. Chu Quang Diệu toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, không biết chỗ nào đã xảy ra sai sót, nhưng trước mắt lửa đã cháy đến chân mày. E rằng Hoàng thượng đang đợi ông ta, không có thời gian để điều tra nguyên nhân. Không giao, mạng của Thế tử Quốc Công phủ sẽ không giữ được. Giao ra, con đường quan lộ của ông ta e rằng sẽ chấm dứt tại đây. Ngồi trong phòng trầm tư một nén nhang, vẻ mặt tiêu tụy càng thêm rõ ràng. Vô lực giơ tay ra hiệu với Tô Trác, cuối cùng vẫn gọi Chu Cẩm Thành đang quỳ ở bên ngoài vào. Bên kia Yến Trường Lăng đang dẫn theo mấy chục tên cẩm y vệ đi truy đuổi người. Đuổi đến một trang trại, hùng hổ xông vào, lại phát hiện đó là một ao cá. Bên trong trống rỗng, không thấy bóng người nào. Mọi người đều quay đầu nhìn vị chủ tử mới lên chức này, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn ta. Yến Trường Lăng đi cuối cùng, chậm rãi bước vào. Qua một buổi sáng, hắn ta dường như vẫn chưa hết hứng thú với bộ đồ phi ngư phục mới của mình. Cúi đầu vỗ vỗ hai cái sừng trên đầu con cá bay trên ngực, ngẩng đầu nhìn đám thuộc hạ mới của mình, từ trên bậc thang bước xuống một cách tiêu sái. Cả người đều là giọng điệu của quan lớn. Bỏ đao xuống đi, câu cá một lát, mọi người đều ngẩn ra. Từ khi thành lập cẩm y vệ đến nay, chỉ câu người, chưa từng câu cá. Yến Trường Lăng nhìn vẻ mặt ngơ ngác và căng thẳng của bọn họ, cười nói, các người không mệt sao? Mọi người nhìn nhau, sao không mệt? Đồ của Hoàng thượng bị mất, người của cẩm y vệ đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi. Đồng liêu cẩm y vệ trực ban hôm đó, lúc này đã sớm thành một bãi máu, xương cốt chôn xuống đất rồi. Thẩm Khang có thể giữ được mạng, hoàn toàn là nhờ vị chủ tử mới này, đã gánh lấy lưỡi đao đặt trên cổ hắn ta lên đầu mình. Người này còn chưa bắt được, đồ đã tìm thấy rồi. Lo lắng gì, trời sập xuống còn có ta, chỉ huy sứ này gánh, các ngươi sợ cái gì? Yến Trường Lăng phất tay với mọi người, ra dáng chỉ huy sứ cẩm y vệ. Đi đi, ai câu được nhiều, có thưởng, tự mình đến lấy. Ở đằng xa, Chu Thanh Quang ôm một bó cần trúc, ném xuống bên bờ ao. Này xem, cần câu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thực sự là câu cá. Người của Cẩm Y vệ lúc này mới hoàn hồn. Tinh thần căng thẳng dần dần thả lỏng. Cắm thanh tú xuân đao trong tay về lại vỏ. Nửa tin nửa ngờ đi đến bờ ao câu cá. Xe ngựa của Bạch Minh Tế đi chậm. Đến nơi, bên trong đã náo nhiệt. Chỉ thấy mấy chục tên Cẩm Y vệ vây quanh ao cá. Cánh tay ngày thường vung tú xuân đao, lúc này đang vung cần câu trong tay, vừa ghen tị với đồng liêu câu được cá lớn bên cạnh, vừa quay đầu lại vung dây câu trên cần của mình, suýt nữa vung ra giữa ao. Bước chân của Bạch Minh Tế nhẹ nhàng, bên tai ồn ào náo nhiệt, người đã đến sau lưng, Yến Trường Lăng mới nhận ra, đưa cho nàng một chiếc ghế gỗ bên cạnh. Thích câu cá không? Bạch Minh Tế lắc đầu. Từ Bạch Phủ ra ngoài, nàng đã cùng hắn chạy tới đây. Hắn muốn cho nàng xem trò vui này. Trong lòng đang tính toán gì, nàng đã đoán ra, cũng lười hỏi hắn nữa. Đều là người trọng sinh trở về, mang theo mối thù gì, mỗi người đều có việc của mình phải làm. Chiêu này của hắn vừa có thể thay hoàng thượng tìm lại đồ đã mất, chắc hẳn cũng đã báo thù cho những gì mình phải chịu ở kiếp trước. Chỉ là nàng không ngờ, trong này lại có dính dáng đến cha nàng. Kiếp trước tin tức truyền về, Yến Trường Lăng lấy cớ cầu hòa đi Đại Khởi, nhưng lại bí mật điều động 10 vạn đại quân. Tê Thái Tử và Thái Tử Phi Đại Khởi trong Sơn Cốc. Không nói đến việc Thái Tử Phi Đại Khởi là chị gái ruột của Yến Trường Lăng. Chỉ dựa vào thủ đoạn Yến Trường Lăng đối phó với Chu Cẩm Thành ngày hôm nay, đủ để thấy. Hắn không phải là người bốc đồng, không thể nào mạo hiểm bị địch tấn công từ cả hai phía, lại đi gây xung đột với Đại Khởi. Vì vậy, nàng đã sớm nghĩ đến. Kiếp trước chắc chắn là Triệu Trần đã dùng cách nào đó. Trong lúc hắn không biết, điều động 10 vạn đại quân nhà họ Yến, tấn công Đại Khởi, lúc mới trở về không biết, nàng đã trói Triệu Trần lại, tra hỏi 2 ngày trời, tra hỏi đến chết, cũng không hỏi ra được kết quả. Bây giờ đã biết, là một đạo thánh chỉ, nhưng thánh chỉ mà triều đình đưa đến biên quan, phải qua tay binh bộ thượng thư, đóng ấn chương của binh bộ mới có thể ban bố. Mà binh bộ thượng thư là cha nàng, từ biên xa trở về, tên của cha nàng e rằng đã được hắn ghi nhớ trong lòng, nhưng lại không chắc chắn đồ ở đâu. Hắn chỉ có thể chờ đối phương tự loạn trận cước. Thánh chỉ tối qua cuối cùng đã được lấy ra từ Bạch Phủ, hôm nay hắn liền dựng lên một màn vô trung sinh hữu, ép nhà họ Chu giao tờ thánh chỉ đó ra. Ẩn nấp nhiều ngày như vậy, hắn bề ngoài là một kẻ nhàn rỗi, trong lén lút không nói một lời, bày ra một cái bẫy lớn như vậy, thông minh như vậy, kiếp trước lại bị người ta tính kế đến chết. Quả thực uất ức, không biết hôm nay hắn gọi nàng đến xem trò vui này là có ý gì. Trên đường đi, cảnh Bạch Chi Hạc nằm trên đất, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu. Kiếp trước ông ta đưa cho nàng một dải lụa trắng, kiếp này tự mình lại bị người ta xiết cổ chết. Còn về việc tiếp theo Bạch Phủ sẽ phải đối mặt với kết cục gì, nàng dường như không quan tâm. Kiếp trước nàng đã cố gắng cả đời, cho dù không đạt được thành tựu gì, cũng coi như đã đối mặt được với câu nói mà ông nội nhà họ Bạch đã dặn dò trước lúc lâm chung. Trở lại lần nữa, nàng cũng bất lực, ngồi bên cạnh hắn. Bạch Minh Tế không nói gì, yên lặng chờ hắn diễn xong vở kịch này. Người nọ không biết là có thành phủ sâu sắc, hay là sau khi biết được mâu thuẫn giữa nàng và nhà họ Bạch, định gạt nàng sang một bên, đối xử với nàng rất chu đáo, đích thân cưỡi ngựa ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, liền đưa cho nàng một miếng bánh gạo trong tay. Buổi sáng chưa ăn gì, lót dạ trước đi. Bánh gạo trắng mềm, cầm trong lòng bàn tay, còn hơi nóng. Bạch Minh Tế sững người, ánh mắt không hề né tránh nhìn hắn. hắn lại ngồi trên ghế trúc dưới gốc cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt hắn những đốm sáng, những chỗ không bị bóng râm che khuất, có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ trên da. Quả thực là chủ tử được nuông chiều từ bé, da rẻ trắng nõn, ngoại trừ đám râu xanh nhạt không kiềm chế được mọc ra ở cằm. Trên mặt không có một chút khuyết điểm nào. Gió từ ao cá thổi tới, mang theo hơi nước, có lẽ là chạy một đường. Nóng quá, thiếu niên lộ ra vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Bạch Minh Tế sống hai đời, lần đầu tiên không nhìn thấu một người như vậy. Nhận thấy ánh mắt của nàng, Yến Trường Lăng quay đầu lại, mỉm cười với nàng, vuốt ve bộ y phục trên người một cách kín đáo mà không kém phần phô trương. Cuối cùng cũng có cơ hội khoe khoang, hỏi ra câu đó, nàng cũng thấy bộ này đẹp chứ? Bạch Minh Tế, đợi Bạch Minh Tế ăn xong miếng bánh gạo trong tay, thời gian cũng công còn nhiều lắm, câu cá tiếp nữa. Cá trong ao đều bị đám người này vớt hết mất. Yến Trường Lăng đứng dậy, hướng về phía đám người rõ ràng đã nhập tâm. Dần dần yên tĩnh lại chuyên tâm câu cá. Gọi một tiếng, được rồi, đến đây thôi. Nói được làm được, kiểm kê số lượng cá mà mỗi người câu được. Thưởng cho người câu được nhiều nhất 5 lượng bạc. Ngay lúc mọi người ồn ào, hôm nay có nên ăn cá nướng không? Yến Trường Lăng lên tiếng ngăn lại, hôm nay ai cũng không được ăn mặn, giữ cá lại, quay đầu dặn dò Thẩm Khang, chia ra, đưa cho Nhạc đại nhân và Bùi đại nhân. Thẩm Khang sững người, vâng, vẫn đang nghĩ tại sao không được ăn mặn. Sau đó khi lên ngựa, vô tình quay đầu lại, nhìn thấy vị chủ tử mới này đang vén rèm xe cho phu nhân nhà mình. Bỗng nhiên hiểu ra. Hôm nay cha vợ của thiếu phu nhân qua đời, phải giữ hiếu, cách chương.